Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, sắc chung đói quỷ, dứt khoát đến đây cái mượn đao giết người. Như vậy liền tính đứa nhỏ đã chết, cũng sẽ không thể quái đến ký bạch đào trên đầu. Mình mị bưng kia bát thuốc dưỡng thai chỉ cảm thấy không thích hợp. Do dự một lát vẫn là kêu mạnh bà đến, giống như cùng ta uống này hương vị không quá giống nhau. Người mỗi ngày đều uống này sao? Tiếp nhận đến nghe thấy một chút, tiểu cô nương nắm bắt cái mũi lắc đầu. Ta trong ngày thường cũng không nghe thấy, kia hương vị rất khổ, đều là vừa ngửa đầu liền phạm, sau đó lại ăn khối tô đường, đúng rồi cô. Trong phủ đường không có, A Châu nói đó là dựng theo thế gian mua, người có biết chỗ nào có bán sao? Hai người nói chuyện không đương, mạnh bà đã đến, lão nhân một mặt tra màu thuốc, một mặt cười cười nói, làm khó đế cơ còn có thể nhớ được. Đều qua lâu như vậy đâu, quá khó khăn uống lên. Cho nên nhớ được đặc biệt rõ ràng, nở nụ cười. Nàng chán ghét nhất vị thuốc nhi, cho nên đối với này thập phần mẫn cảm mẫn đi, đúng vậy. Khi đó thủ phán đại nhân vì cho ngươi uống dược cũng là hao hết tâm tư. Ngươi ngại khổ, vừa quát liền phun, phun hoàn liền mắt nước mắt lưng tròng xem hắn. Hắn đến cầu ta vài thứ. Hỏi ta có thể hay không đem dược điều ngọt một chút, ngươi nói. Dược làm sao có thể là ngọt thôi, lão nhân vừa nói vừa cười. Một bên Huyền Ninh cũng không vô cực kỳ hâm mộ. Tốt lắm, bà ngươi vẫn là nói một chút thuốc này đi, rõ ràng không nghĩ để hắn. Mình mị đem kia bát dược đặt ở một bên, trong phủ định là gia nội quỷ, bằng không không ai có thể hội động Huyền Ninh thuốc dưỡng thai. Đúng rồi. Đuổi mau đi xem một chút thái tử phi, cha của nàng dược hay không có vấn đề, đế cơ không cần. Thuốc này không là lạc thai, ngăn cản một câu, mạnh bà thấy nàng nghi hoặc, nhẫn nại giải thích, thái tử phi tháng lớn, uống lên cũng vô dụng, thứ này là cho chưa hình thai nhi chuẩn bị, Ninh điện hạ nếu là uống lên, mặc dù có thể kéo dài tới đủ tháng. Sinh ra đến đứa nhỏ cũng là dị dạng, Huyền Ninh nghe vậy sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Nếu hôm nay không là cô ở chỗ này, kia nàng sớm liền trúng chiêu. Mì mày nhíu lên, hồng y nữ tử cười lạnh một chút, như thực sinh ra như vậy đứa nhỏ. Liền khả toàn đổ lên Thái Sơn phủ trướng khí thượng, quả nhiên là ngoan, người đi cha. Nửa ngày trong vòng ta muốn thấy kê đơn nhân còn sống xuất hiện, đúng rồi. Thông báo cửu trùng thiên một tiếng, đã nói Huyền Ninh uống thuốc rồi, đau bụng không thôi, nhìn hắn đến cung cấp không vội, trong hư không lên tiếng trả lời một mảnh. Trăm quỷ bốn phía, rất nhanh sẽ đem nên mang nhân mang đến, Minh phủ trưởng quản vong linh, đối phương trừ phi đào thoát, bằng không liền tính tự sát đều không có biện pháp, sau khi chết vẫn hồn về nơi này, xem trên giường ngủ say nữ tử. Quần áo hồng y Thái Sơn phủ đế cơ đong đưa cây quạt. Ngữ khí lạnh như băng. Ai phái ngươi tới, chỉ cần ngươi nói thực ra. Ta có thể gọi ngươi ăn ít chút khổ, quỳ gối đường hạ tiểu nha hoàn coi như chấn định. Bị phạt nàng là không sợ. Bản thân trời sinh đó là ăn này chén cơm. Đã sớm đem đầu thuyên ở tại đai lưng thượng. Nàng chính là không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Vốn định chờ đối phương uống thuốc rồi lại trốn không muộn. Kết quả lại thất bại trong gang tấc, muốn ta tự mình khiêu khai của ngươi miệng, có phải không phải, tả đồng tử mắt nhân dần dần biến hồng. Bọn họ Minh phủ có rất nhiều hình phạt, có thể gọi người nói thật, bất quá nàng có tam sinh thạch, rất nhiều sự tình đều không cần thiết dính máu. Ta nghĩ của ngươi linh lực còn không có cường đến có thể áp qua ta. Cho nên nhìn xem chân tướng hẳn là không khó. Mình mị thanh âm chợt xa chợt gần. Câu người nhịn không được ngẩng đầu. Ánh mắt mới đánh lên nàng kia ánh mắt. Trong nháy mắt liền thất thần thải. Ký bạch đào. A, hiểu đào chủ vì nữ nhi. Thật sự là lo lắng hết lòng. Hồ đồ chuyện gì đều dám là mần đi. Không là. Là thiên quân đại nhân phái ta đến. Đại nhân nói hắn không thích Ninh điện hạ. Càng không muốn bị người lấy con nối dòng áp chế, hoãn quá thần lai. Vội vã nói xạo nói. Thật không, Trẫm thế nào không nhớ rõ khi nào phái người đến làm quan này chờ xấu xa việc, khóe miệng cầm một chút cười, Đế Tuấn mâu quang lạnh như băng, dễ dàng đã kêu nhân sinh hàn ý. Đại nhân, mới hé miệng liền bị hắn thi pháp định trụ. Nam nhân bước nhanh đi đến bên giường, xem sắc mặt trắng bệch tiểu cô nương tức giận đến quay đầu liền mắng. Làm sao ngươi xem của nàng, nhưng lại gọi người cho nàng hạ dược, mặc danh kỳ diệu bị hắn chất vấn. Mình mị cũng có chút mộng, ngươi sợ là điên rồi đi, nhân là ngươi đuổi ra đến, nếu không là ta thu lưu nàng, hiện tại các nàng mẫu tử còn không biết muốn ở đâu chỗ chịu tội đâu. Nghe nàng như vậy nói, Đế Tuấn này mới yên lòng, ngươi là nói, đứa nhỏ không có việc gì. À, Thiên Quân đại nhân vẫn là quan tâm con nối dòng càng nhiều một ít. Về phần Ninh Nhi chết sống ngươi kỳ thực là không thèm để ý. Là đi, ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu. Nữ tử đứng dậy đem cái kia nha hoàn kéo đến. Nói đi, người này thế nào xử trí, bản thân mới không cần ở chỗ này chướng mắt. Người tốt làm được đề, dứt khoát đem kia phiền toái cũng xử lý. Nàng cấp Ninh Nhi hạ cái gì dược, hoa hồng sao, vẫn là dược sức lực lớn hơn nữa. Châm trước nên thế nào xử trí đối phương, Đế Tuấn tự nhận hắn phạt nhân bản sự không thể so Thái Sơn phủ kém bao nhiêu. Nhất định có thể kêu người này biết như thế nào sống không bằng chết. Thiên Quân đại nhân hảo hồn nhiên, ký Bạch Đảo là muốn ngươi sinh ra cái kỳ nhi đến. Vừa tới Ô Thủy Hát hướng Thái Sơn phủ, tìm người cho bọn hắn gánh tội thay. Thứ hai cũng gọi ngươi khó chịu, ai kêu ngươi vô tâm đâu. Trở về sau thâm niên lâu ngày, lại đồng yểu thục sinh cái khỏe mạnh cường tráng đứa nhỏ đến. Ngươi nói, ngươi chớ không phải là muốn cảm động đến rơi nước mắt. Phe phẩy cây quạt nói nói mát, mắt thấy Đế Tuấn nắm tay càng nắm càng chặt, mà quỳ nữ tử thẳng đến lúc này mới lộ ra e ngại sắc. Quả nhiên cũng là cái cứng rắn cha đâu, chỉ tiếc phạm ở tại hai cái quỷ kiến sầu trong tay. Nhắm chặt mắt, lại mở miệng đã hoàn toàn thay đổi thái độ, nam nhân một đôi mắt phượng mang theo ý cười, ngôn ngữ ôn hòa gọi người như Mộc Xuân Phong, chấm cho ngươi hai cái lộ. Nhất, tìm cá nhân gọi các ngươi ra tiểu thư có thai, sau đó đem dược rót hết nhị, chính ngươi hoài, bản thân uống, minh mị cây quạt ngừng ở giữa không trung. Nàng là thật không nghĩ tới Đế Tuấn sẽ như vậy ngoan. Dù sao Đế Tuấn cùng Yểu Thục cũng coi như từng có vợ chồng ân tình. Tứ muội muội, Thái Sơn phủ có hay không xác chung đói quỷ, thưởng nàng một cái, thấy thế trong lòng cũng minh bạch vài phần. Đối phương là ý định muốn Yểu Thục mệnh, chết một cái hạ nhân, cũng không thể hết giận, ta tuyển thứ hai điều, định thân thuật cởi bỏ trong nháy mắt, nàng kia liền không được dập đầu cầu xin tha thứ, nhất tưởng đến bản thân cũng bị ác quỷ vũ nhục có thai. Còn muốn tái sinh kế tiếp dị dạng đứa nhỏ, nàng cả người đều đang run. Hảo, Đế Tuấn cười cười, đối với Minh Mị nói. Làm phiền tứ muội muội đem nàng mang đi đi, thuận tiện tìm cái quỷ huyễn làm nàng đi ký Bạch Đảo báo tin. Kêu đối phương an tâm đi, việc này không phải là nhỏ. Người như vậy đối Yểu Thục, không sợ ký Bạch Đảo nhân ghi hận ngươi sao? Ghi hận trẫm làm cái gì? Chính hắn nữ nhi có nhục cạnh cửa, cho trẫm mang theo nón xanh, bọn họ một nhà cũng đừng tưởng tiếp tục ở lại cái kia vị trí. Ta xem cùng Thôi Ngọc tốt cái kia phương thuật sĩ sẽ không sai. Ở lại thế gian rất nhân tài không được trọng dụng, tiếp nhận Yểu Thục cha vừa vặn tốt. Hết chương.